Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 106, C106, bây giờ chúng ta tiến hành rút thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Tiêu, ca vương ca hậu, sắp bắt đầu rồi. Tiểu Vũ nói con rể ông lại viết một bài nữa tên là Thiếu Niên, chúng ta cùng nghe đi. Hai bài hát do con rể ông sáng tác trước đó là Gió Nổi Lên Rồi và Giấc Mơ Ban Đầu đều đã vượt qua 10 triệu lượt tải xuống trên mạng. Theo như những gì nói Tiểu Vũ, con rể của ông có thể nhận được vài triệu tệ đấy. Mẹ Tiêu, Tôn Như Nhã cười nói, hơi tôi sẽ không nghe những bài hát do thằng khốn đó viết. Cha Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, tôi về phòng đây. Ông đi vào phòng và đóng cửa lại. Mẹ Tiêu nở nụ cười, liếc nhìn cha Tiêu, nhưng bà vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, chờ cô út Dương Tiết Nhu của Dương Lỗi lên sân khấu. Trước tivi và máy tính, không biết có bao nhiêu người đang đợi. Ha ha, cuối cùng thì vòng thứ hai của Ca Vương Ca Hậu sắp bắt đầu rồi. Trong vòng đầu tiên của cuộc thi, ca sĩ có điểm số cao đã xuất hiện, bao gồm Trần Tiểu Kỳ, Chu Thanh và ba vị khác. Mà điểm số của Triệu Vô Minh và Dương Tiết Nhu đã vượt xa những người khác. Không biết tối nay rút thăm bọn họ có lên sân khấu không? Tôi thực sự yêu thích Gió Nổi Lên Rồi và Giấc Mơ Ban Đầu của Dương Tiết Nhu. Tôi đã nghe lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tối nay tôi có thể nghe bài hát mới không? Hừ, thực lực của Khôn Khôn nhà tôi mạnh như vậy, vòng thứ nhất vậy mà lại đứng hạng thứ 16. Mờ ám, nhất định có mờ ám. Những bài hát mà người khác hát đều do người khác viết. Trần Tiểu Kỳ mới lợi hại. Kể từ khi xuất đạo, tất cả các bài hát đều do cô ấy tự viết, không có sự can thiệp của bất kỳ ai. Triệu Vô Minh, cố lên, anh là quán quân. Rất nhiều người hào hứng xem, mong đợi một màn trình diễn hay từ ca sĩ mà họ yêu thích. Trong trường quay, 500 khán giả bình chọn đã đến và ngồi vào chỗ của họ. 500 khán giả này lại được thay đổi, rõ ràng là vì sự công bằng lớn nhất. Có 4 chỗ ngồi trên một phần của sân khấu là 4 vị giám khảo. Lưu Hàng, Chu Tử Kiệt, Trương Hy và Thành Vũ đang ngồi trên đó. Người dẫn chương trình Hoa Vũ bước lên sân khấu, cầm micro cười nói, hoan nghênh quý vị khán giả trước TV đến với chương trình ca nhạc quy mô lớn, Ca Vương Ca Hậu, tôi là Hoa Vũ, người dẫn chương trình. Hoa Vũ bước lên sân khấu, cười nói, vòng thứ hai của cuộc thi Ca Vương Ca Hậu sẽ chia làm 2 giai đoạn. Mỗi giai đoạn có 8 ca sĩ biểu diễn vào hôm nay và ngày mai. Lúc này còn lại 16 ca sĩ. Vòng thứ nhất thi đấu 3 ngày. Vòng thứ hai chỉ cần 2 ngày. Bây giờ chúng ta tiến hành rút thăm, Thạch Đầu. Cô có nói cho anh biết cô rút được số nào không? Thấy bốc thăm kết thúc, Tiêu Vũ tò mò hỏi. Cách Trương,